Cô từ nhỏ đã không được quan tâm chăm sóc, ngay cả người cha đã sinh ra cô cũng không hỏi han. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net